杨文峰和平请教归请家。 Thưa quý khán giả, hồi xưa khán giả cải lương thích đặt tên cho người nghệ sĩ mà mình ái mộ, và cái tên do khán giả đặt cho trở thành cái tên gọi chính thức của người nghệ sĩ đó, làm cho người đời quên đi cái tên thật hay là nghệ danh mà nghệ sĩ đã tự chọn. Tôi biết có nhiều trường hợp trong lĩnh vực danh ca hãng dĩa nhựa như là cô Ba Bến Tre, cô Năm Cần Thơ, cô Ba Trà Vinh, trong hát bội và kịch nghệ có bà Năm Sa Đéc, trong cải lương có cô Lý Ngọc Thơ, cô Ba Tư Dương, Bo Bo Hoàng. Cô Lý Ngọc Thơ tên thật là gì không ai biết, chỉ biết đó là một cô nữ sinh thật đẹp, ca hát thật hay. Cô thủ diễn vai Lý Ngọc Thơ trong tuồng Tối Độc Phụ Nhân Tâm của giáo sư Phạm Công Bình, sáng tác năm 1921, và tập cho học sinh trường tư thục Quỳnh Công Phát hát năm 1923. Diễn viên là giáo sư và các học sinh. Cô nữ sinh đóng vai Lý Ngọc Thơ đã được báo chí, khán giả và người đời gọi là Lý Ngọc Thơ mà quên đi cái tên do cha mẹ cô đặt trong tờ khai sinh chính thức của cô. Cô Ba Tư Dương là tên của khán giả và báo chí kịch trường gọi diễn viên thủ diễn vai cô Ba Tư Dương trong tuồng Tơ Dương Đến Thác của tác giả Ngô Viễn Khang, phóng tác tiểu thuyết Pháp là Dame aux Camélias, diễn năm 1940. Cô Ba Tư Dương nổi danh tài sắc một thời, và người đời cũng không ai biết tên thật của cô. Diễn viên Bo Bo Hoàng cũng là tên do khán giả gọi nghệ sĩ Thanh Hoàng khi cô diễn thành công vai Bo Bo trong tuồng Tiếng Trống Săn Canh của soạn giả Thu An trong đợt khai trương bảng hiệu đoàn hát thủ đô trong thập niên 60. Cô giữ tên Bo Bo Hoàng thành nghệ danh và cô sử dụng cho đến ngày nay. Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng tên thật là Lê Thị Hoàng, sinh năm 1949 tại quận Nhất Sài Gòn, thuộc về con nhà dòng dõi nghệ sĩ tài danh. Ông nội là Lê Thành Lư, bầu đoàn hát cải lương, ông ngoại là bầu Đẩu, bầu gánh hát bội, mẹ tên là Ngọc Tính, nữ nghệ sĩ cải lương tài danh, cha là nghệ sĩ Lê Thành Cát, diễn viên kim quản lý đoàn hát cải lương. Nghệ sĩ Lê Thành Cát có lúc là bầu gánh hát cải lương Tinh Hoa Lê Thành Cát, nhưng ông nổi danh là Phượng Hoàng Lê Thành Cát, vua leo núi, nhờ ông là tay đua xe đạp lừng danh đã thắng Quân Liệt trong trận đua leo núi và đổ dốc đèo Hải Vân trong cuộc đua xe đạp Đông Dương do Trung tá Hải quân Du Croy tổ chức năm 1940. Phượng Hoàng Lê Thành Cát, vua leo núi là tên do báo chí thể thao tặng cho danh hiệu này. Ông dùng nó để đặt tên cho con trai là Lê Thành Phượng và con gái là Lê Thanh Hoàng. Thanh Hoàng khi lên 4 tuổi đã theo cậu mẫu là Hề Tấn Lập và nữ nghệ sĩ Lệ Úc hát cho đoàn Hoa Sen. Vai diễn đầu tiên của nữ nghệ sĩ Tí Hon Thanh Hoàng là ca Tân Nhạc trong một lớp Hoa Sen nở tuồng đoàn Chim Sắt của soạn giả Trần Văn Mai, đoàn hát Hoa Sen. Năm 1956, 7 tuổi, Thanh Hoàng hát vai kép con trên sân khấu đoàn Tinh Hoa Lê Thành Cát. Năm 1957, Thanh Hoàng được nghệ sĩ bậc thầy Minh Tơ đào luyện một lượt với các nghệ sĩ Tí Hon con nhà nghề như Thanh Tòng, Thanh Loan, Xuân Yến, Vũ Truyện, Thanh Thế, Trường Sơn, Vũ Đức. Năm 1961, 13 tuổi, nữ nghệ sĩ Thanh Hoàng cùng với nghệ sĩ Đức Phú nổi danh trong tuồng cải lương Hồ Quảng, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, khai sinh ra một thể loại sân khấu mới được gọi là tuồng cải lương Hồ Quảng, lấy các bài ca Hồ Quảng trích trong các phim Đài Loan làm bài ca chánh trong vở hát. Cuối năm 1962, nữ nghệ sĩ Thanh Hoàng được ông bầu Ba Bảng ký hợp đồng và hát trên sân khấu thủ đô Ba Bảng. Cô đóng vai Bo Bo, cô gái chàm trong tuồng Tiếng Sóng Săn Canh của soạn giả Thu An. Bo Bo bị tên khổng lồ, một diễn viên cao 2 thước 4, nắm ngang eo ếch, đi ngang qua sân khấu ngoài đề cao phích, khiến cho khán giả nhớ mãi cái cảnh này, gọi Thanh Hoàng là Bo Bo. Từ đó, cô đổi nghệ danh thành Bo Bo Hoàng. Bo Bo Hoàng còn nổi danh qua vở hát Bo Bo Đánh Cờ Tướng, với tía là thầy chàm do Quái Kiệt Ba Vân thủ diễn, do hãng dĩa Hoành Sơn phát hành. Nè, cái coi tôi nè, tiếng mà, à, tiếng giả chạy vào tù quốc về đi chạy về tù quốc sao vậy à? Mẹ ăn con nào mẹ ăn chứ mày nói cái giọng đó mày coi chừng tao nghe mày. Thì kia đi đi cho ai nói gì đâu. Đi ha, tao phiên xe đó. Ăn tao, chiếu tới nè, cái đỡ đi, cái đỡ đi. Mày đỡ thẳng tao đỡ mày làm gì dữ mẹ tao lực cho mày. Thì cái giỏi đỡ đi. Tao lên sĩ đó. Chừng sĩ, chiếu nè, cái đỡ đi. Mày làm gì mày đần cái giọng gì vậy mày? Mày coi chừng bàn cờ lên đầu nha. Thì cái giỏ gì đó đi. Tì tụi tì tu tì. Đỡ đi, đỡ đi. Trời ơi, chó thằng nhỏ ông giết nó làm sao chứ. Trời ơi, hồi nãy ông giao quanh người ta mà bây giờ thua rồi đổ vào. Quất lên đầu người ta trọn vẹn cái mâm mà cờ. Ai biết mày tụi tì? Ý làm cho người ta rồi ăn hiếp con thờ. Giỏi thì quanh thân người ta, dở thừa ăn chịu sao mà quanh chui. Phải về mình không thèm chơi, được cơm no bụng khỏi ai giận hờn. Ui da máu chảy dầm về, cũng tại mình thấy quanh xe chiêu bi. Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng hát của nữ nghệ sĩ Bo Bo Hoàng. Năm 1964, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng gia nhập đoàn hát Hương Mùa Thu của soạn giả Thu An, thành lập hát với đào chánh là Ngọc Hương, huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1962. Nữ nghệ sĩ Bo Bo Hoàng tiến bộ nhanh chóng về ca diễn, nên năm sau, năm 1965, Bo Bo Hoàng đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm qua vai đào Tuồng Tiếng Súng Một Giờ Khuya. Năm 1965, nữ nghệ sĩ Thanh Nguyệt, đoàn hát Kim Chưởng cũng được tặng thưởng huy chương vàng giải Thanh Tâm một lượt với Bo Bo Hoàng. Năm 1968, nữ nghệ sĩ Bo Bo Hoàng rời đoàn hát Hương Mùa Thu, có về Châu Đốc, mở quán bán cơm sinh sống qua ngày. Đến năm 1972, cô được đoàn Tấn Tài Thành Được mời cộng tác. Sau đó, cô lại gia nhập đoàn hát Thái Dương II của bà bầu Tiêu Thị Mai, hát chung sân khấu với nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm và Mỹ Châu. Về gia đình, nữ nghệ sĩ Bo Bo Hoàng thành hôn với nghệ sĩ Văn Bảnh, Khôi Nguyên Vọng Cổ năm 1959, trước Khôi Nguyên Vọng Cổ Minh Vương một năm. Danh ca Văn Bảnh có một giọng ca vọng cổ truyền cảm, kỹ thuật ca chân phương, được giới mộ điệu đánh giá cao. Năm 1976, Bo Bo Hoàng gia nhập đoàn hát cơ lương Tuồng Cổ Quỳnh Long, thành công trong vai Cám, Tuồng Tấm Cám, một vai độc lẳng. Trước năm 75, Bo Bo Hoàng hát vai chánh thành công trong loại tuồng Hồ Quảng với kép Đức Phú. Khi cô chuyển qua hát cơ lương Tuồng Cổ hay là cải lương xã hội, thì Bo Bo Hoàng thường thủ vai đầu nhì sau Ngọc Hương, Mỹ Châu, Bạch Lê. Vì vậy, cô chuyển qua diễn vai đầu độc lẳng, cô thành công dễ dàng qua vai Cám, và sau này cô cũng thành công trong vai độc lẳng trong các đoàn hát Sông Hương ở Huế, đoàn Cửa Long II, đoàn Sông Bái II và đoàn Trần Hữu Trang I. Năm 1987, Bo Bo Hoàng phóng tác theo phim Mùa Tôm của Ấn Độ thành tuồng Tình Yêu Và Nước Mắt, được nhiều đoàn biểu diễn, các nghệ sĩ Vũ Đinh, Châu Thanh, Đinh Tâm, Cẩm Thu từng diễn thành công qua tuồng hát này. Nữ nghệ sĩ Bo Bo Hoàng còn có những vở tuồng phóng tác như tuồng Nữ Chúa Rắn, Phò Mã Cùi, Long Dương Cắn Rễ, Nữ Thần Đèn, Nữ Tỷ Phú, Dương Nợ Với Nghề. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ Bo Bo Hoàng thành công khi phóng tác và dàn dựng các tuồng mang màu sắc Ba Tư, Ấn Độ. Sau khi sân khấu cải lương mất dần khán giả, nghệ sĩ Bo Bo Hoàng tham gia chương trình Tấu Hài với danh hề Hiếu Cảnh và nghệ sĩ Tô Châu. Cô cũng tạo được những trận cười cho khán giả qua một số tiểu phẩm hài. Trong những năm cuối thập niên 90, Bo Bo Hoàng chuyển qua làm nghề thực hiện những mũ, mão, dương miệng, anh quan, trăm cài, dùng đỡ đầu cho các giai tuồng vua, hoàng hậu, thể tướng, quan văn, quan võ, hay các công tử viên tôn trên sân khấu cải lương tuồng cổ. Cô được các nghệ sĩ trong và ngoài nước tín nhiệm đặt cho cô sản xuất các mặt hàng này. Do sân khấu cải lương xuống cấp, nữ nghệ sĩ tài danh Bo Bo Hoàng trở thành một nghệ sĩ đa năng, đáp ứng mọi hoạt động và mọi yêu cầu của sân khấu, trích đoạn, tấu hài và trong phần phục trang cầu kỳ nhất của các đoàn chuyên hát loại tuồng cổ. Cũng chỉ là để tạm sống qua ngày và cho đỡ nhớ nghề hát thôi. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.